Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 156. Tế tự cùng giết chóc. Kỳ thật, mỗi một cái lưu lại mộ bia, trên cơ bản chúng ta đều sẽ phụ trách. Tại thế giới của bọn hắn bên trong, lưu lại truyền thừa, kéo dài bọn hắn đại đạo, đạo không hủy, mệnh bất diệt. Vấn Thiên Đế Tôn quay đầu nói một câu, Thẩm Long phát hiện hắn tâm tư vậy rất nặng nề. Cái này mỗi một tòa đứng vững bia đá, đều là năm đó kề vai chiến đấu đồng bào. Đột nhiên một tiếng rung trời gào thét vang vọng đất trời. Vấn Thiên Đế Tôn nhướng mày, đi mau mấy bước, Thẩm Long một đoàn người đuổi theo, giết bọn hắn, đồ chết tiệt. Người kia hiện ra chân thân, một tôn cực lớn vượn người, ngửa mặt lên trời thét dài, chung quanh khí cơ nguy hiểm, mấy tôn đế tôn xông đi lên ôm lấy đầu kia người vượn, đều áp chế không nổi. Vấn Thiên Đế Tôn nhìn xem, nhẹ nhàng hỏi, đại viên, thế nào? Chung quanh mấy vị đế tôn áp chế, đều áp chế không nổi đại viên đế tôn, lại bình tĩnh trở lại. Mấy vị đế tôn liền vội vàng hành lễ, bái kiến quân đoàn trưởng, đại viên vừa rồi không kiểm soát, còn quên thứ lỗi. Vấn Thiên Đế Tôn đáp lễ, lập tức nhìn xem đại viên đế tôn, hắn con mắt đỏ ngầu nhìn xem Vấn Thiên Đế Tôn, lập tức khôi phục lại, cung kính hành lễ nói, bái kiến quân đoàn trưởng, đại hành đế tôn hậu nhân, bị người diệt tộc. Vấn Thiên Đế Tôn nghe, thân thể chấn động, chung quanh sát khí lóe lên liền biến mất. Lập tức hắn chậm rãi bước đi đến một tôn ngàn vạn trượng bia đá trước mặt. Nhẹ nhàng vuốt ve bia đá, Thẩm Long nhìn thấy phía trên mộ Chí Minh. Đại hành đế tôn, sinh tại thông thiên kỷ niên thứ ba thời đại sơ kỳ. Trung kỳ đắc đạo, vực ngoại chém giết lập công không ngừng. Chém giết. Đến đại đội trưởng quân hàm, hảo hữu, đại viên đế tôn lập. Thẩm Long trầm mặc, hắn nhìn hướng Vấn Thiên Đế Tôn. Vấn Thiên vuốt ve bia đá, nhẹ giọng nói ra, tra ra những cái kia hung thủ sao? Đúng rồi, chẳng lẽ hắn hậu nhân liền không có khiếu oan sao? Ngoặc kép, đại viên đế tôn lắc lắc đầu nói, không có, đều do bản tôn. Thời gian rất lâu đều không có đi xem bọn họ một chút. Nhẹ nhàng, tại trên tấm bia đá tên đại hành đế tôn bên trên xẹt qua. Vấn Thiên Đế Tôn nói ra, năm đó một lần kia, đại hành đế tôn cuối cùng vì ta ngăn cản một cái. Cho nên ta thụ thương so bên kia quân đoàn trưởng nhẹ. Cho nên chúng ta toàn bộ quân đoàn mới thắng cái kia một cầm. Nói đến, chúng ta đều thiếu nợ lấy đại hành đế tôn một cái mạng. Chấm ngoặc kép, Vấn Thiên Đế Tôn trong tay, xuất ra một cuốn sách, theo khối kia mộ bia chụp xuống, trong nháy mắt từng sợi sợi tơ từ mộ bia bên trong toát ra. Tiến vào trong sách, hắn triển khai xem xét, lập tức từ trong cầm ra một cái hình tượng, tại hư không ngưng tụ thành một cái hạt châu, giao cho đại viên đế tôn nói. Cái này manh mối cho ngươi, ngươi tự mình đi điều tra thêm, nếu là nhà mình lý do đáng chết, không lời nào để nói, nếu là bị người khi dễ, đem cửu nhân đều xóa đi, đúng rồi, vẫn là đem những thánh tôn đó ở trên, đều phong ấn tu vi, đưa đi đội cảm tử bên trong, không nên quên đem đại hành đế tôn truyền thừa lưu lại, ngươi tự mình chiếu khán một phen. Đại viên đế tôn nhìn thoáng qua hạt châu, trong mắt mừng rỡ kêu lên, đa tạ quân đoàn trưởng, ta cái này đi. Vấn Thiên Đế Tôn lại một lần nữa gọi lại hắn nói, đợi lát nữa đi, hiện tại thong thả, chúng ta cùng một chỗ, vì những chiến hữu này, tế tự một phen, một thời đại, hết thảy mới 100 lần cơ hội, tế tự. Thẩm Long lại một lần nữa nghi ngờ. Quan Nhân Đế Tôn giải thích, cái này đối với tất cả mọi người có chỗ tốt, ta tại Chí Tôn thời điểm, đều không có dạng này cơ duyên, thật tốt cảm ngộ. Táng Thiên Đế Tôn vậy nói ra, truyền thừa đại đạo là vì để đế tôn mệnh trường tồn. Về phần tế tự, chính là để bọn hắn càng nhanh ngưng tụ khí tức. Dù sao toàn bộ mộ địa cũng là cần năng lượng. Mỗi một lần tế tự, đều cần một vị quân đoàn trưởng cấp bậc đại năng đến chủ trì. Lần này đúng lúc là chúng ta sư huynh vấn Thiên Đế Tôn. Ngươi lần này là đuổi kịp. Thẩm Long nghe hồ đồ rồi, vội vàng viếng mồ mả. Nếu là mình mồ mả tổ tiên, còn có tình cảm có thể nguyên. Thế nhưng là những thứ này cùng mình không hề quan hệ. Làm sao lại đuổi kịp? Người khác không tin, cái này tảo mộ là một lần lớn cơ duyên. Đặc biệt là ngươi dạng này, siêu cấp cấp trí tôn cái khác tồn tại, cần nội tình thâm hậu. Ngươi còn cần gia tăng nội tình. Thẩm Long bất đắc dĩ gật gật đầu. Quan Tâm Đế Tôn cách cách cười nói, bây giờ nói liền không có ý nghĩa. Chờ một lúc, ngươi tự tin nghe, nhìn xem, cảm thụ một phen, liền biết ảo diệu bên trong. Thẩm Long bất đắc dĩ, cùng hồ điệp nữ liếc nhau. Vậy nhìn thấy hồ điệp trong mắt mê mang, lập tức đuổi theo vấn Thiên Đế Tôn, cùng nhau đi tới, lục tục đế tôn cường giả. Thẩm Long không nhìn thấy 1 triệu, vậy nhìn thấy 100 ngàn, trong lòng của hắn mê mang. Cái kia săn bắn đế tôn, một đôi cũng liền mấy trăm chấm dứt. Hiện tại tiếng sột soạt chính là hơn 10 vạn. Một mảnh đen kịp, đây mới là cùng nhau đi tới nhìn thấy. Cái khác không thấy, còn không biết nhiều ít đâu. Cuối cùng, tất cả mọi người đi vào nhất trung ương. Vấn Thiên Đế Tôn nhìn thoáng qua bên người đi qua 12 tòa 90 triệu trượng bia đá. Dừng một chút, lập tức đi lên. Mà cái khác đế tôn đều là đối với bia đá kia bái một cái, lập tức đuổi theo nhất trung ương nơi ở. Nghe Táng Thiên Đế Tôn nói qua, chính là một linh cữu đạo chủ bản thể linh cữu làm gốc, luyện chế ra tới phân thân đến trấn áp. Cuối cùng đi vào một cái đài cao tế đàn, không hề nghi ngờ 54 tầng tế đàn. So với Thẩm Long cùng hồ điệp nữ vì lão long luyện chế tế đàn, so sánh cùng nhau chính là thứ phẩm. Lúc này mới nhớ tới năm đó lão long nhìn thấy tế đàn, hẳn là tích miệng đức. Vấn Thiên Đế Tôn đi vào dưới tế đàn, đối với trên cùng bái một cái, lập tức dậm chân mà lên, đi vào tầng cao nhất. Thẩm Long bọn hắn vậy đuổi theo. Thế nhưng là Thẩm Long cảm giác càng là đi lên, áp lực càng lớn. Thẩm Long cái trán nhíu một chút. Hồ điệp nữ dù sao đã từng là đế tôn, nhẹ nhõm rất nhiều. Đi vào 36 tầng, Thẩm Long thật sự là không tiếp tục kiên trì được, ngồi xuống. Mà Vấn Thiên Đế Tôn không quay đầu lại. Táng Thiên Đế Tôn quay đầu nói ra, các ngươi ngay ở chỗ này, chúng ta còn muốn đi lên, nhớ kỹ thật tốt cảm ngộ. Không muốn lãng phí cơ duyên, nói không chừng lần này chính là ngươi tấn thăng đế tôn trước đó cuối cùng thứ nhất tới nơi này. Nhìn xem Táng Thiên Đế Tôn vẻ mặt nghiêm túc, Thẩm Long gật gật đầu. Hồ điệp nữ ngược lại là còn có thể lại đến một bước, bất quá nàng từ bỏ, cùng với Thẩm Long chờ lấy. Bất quá Thẩm Long ngồi xuống, ngược lại là nhìn thấy vô số đế tôn từ bên cạnh mình trải qua. Bọn hắn nhìn thấy Thẩm Long cùng hồ điệp nữ, cũng không nói cái gì, biểu lộ trang nghiêm, từng cái uy nghiêm bất phàm. Thẩm Long ngẩng đầu, những người đến này, yếu nhất cũng đều là đế tôn, kém nhất, vậy tại đỉnh đầu của mình một tầng tế đàn, dựa theo tu vi cao thấp, bọn hắn lộn xộn rơi vào riêng phần mình trong phạm vi chịu đựng. Hắn thấy được Thương Hải Đế Tôn, cũng nhìn thấy Đại Viên Đế Tôn, bọn hắn đều từ riêng phần mình bằng hữu mộ bia lại tới đây. Cử hành cực lớn tế tự hoạt động, Thương Hải Đế Tôn ngay tại 40 tầng, mà Đại Viên Đế Tôn thì tại 46 tầng, về phần lại hướng lên, liền thưa thớt, không có nhiều người. Vấn Thiên Đế Tôn một mực đi lên, Trí Tuệ Thiên Nữ một mực đi theo. Đạm Đài Thần Nữ tại 47 tầng. Táng Thiên Đế Tôn cùng Quan Tâm Đế Tôn đều tại 48 tầng. Quan Nhân Đế Tôn thì tại thứ 50 tầng. Thẩm Long trong lòng âm thầm kinh ngạc một phen. Không nghĩ tới cái này Quan Nhân Đế Tôn một bức cười tủm tỉm tư thế. Tu vi vậy rất cao cường nha. Trí Tuệ Thiên Nữ cuối cùng tại thứ 52 tầng thời điểm. Dừng bước, cùng nàng cùng một chỗ tại cái này tầng thứ. Cùng nhau hơn 300 người bọn hắn những thứ này. Đều là đế tôn đỉnh phong. Thẩm Long nghĩ Trí Tuệ Thiên Nữ có lẽ cùng Minh Phượng đế tôn tu vi không sai biệt lắm. Có lẽ Minh Phượng càng mạnh một ít. Bất quá Trí Tuệ Thiên Nữ càng thần bí. Nói không chính xác. Loại này trực quan cấp độ cảm giác, để Thẩm Long cảm giác được, mình cùng đế tôn ở giữa chênh lệch, còn có đế tôn ở giữa thực lực sai biệt, những cái kia bình thường đế tôn cùng đỉnh phong đế tôn khác nhau. Thứ 53 tầng đế tôn, càng thêm thưa thớt, mỗi một vị, đều là cường hãn làm cho người phát run, bọn hắn đã sớm tới, bất quá nhìn thấy Vấn Thiên Đế Tôn. Đều khuất thân hành lễ, Vấn Thiên Đế Tôn vậy dừng bước lại đáp lễ, lập tức đối với tầng cuối cùng dậm chân mà lên. Thẩm Long cảm giác được, Vấn Thiên Đế Tôn thân thể run lên, lập tức một bước đạp vào, đứng ở đỉnh cao nhất, đại khái cũng chỉ có đỉnh phong đế tôn phía trên, nửa bước đạo chủ mới có thực lực như vậy, có thể đạp vào tầng cao nhất a. Bất quá xem ra nửa bước đạo chủ đi lên cũng là phi thường gian nan. Vấn Thiên Đế Tôn đi vào tầng cao nhất, hai tay cùng đỉnh đầu kết ấn, lập tức đến ấn đường, một mực hướng xuống, mà thân thể khom người, đi một cái phức tạp đại lễ, mà phía dưới đế tôn, cũng giống như nhau hành lễ, Thẩm Long cùng Hồ Điệp Nữ không rõ trong đó hàn ý. Hồ Điệp Nữ nhìn xem Thẩm Long ho một tiếng, nhỏ giọng nói, chúng ta lấy phương thức của mình tỏ vẻ tôn kính là đủ. Hành lễ hoàn tất, Thẩm Long cảm giác tế đàn chấn một cái, lập tức dưới chân tế đàn tản ra mờ mịt tia sáng. Thẩm Long không hiểu, đi lên nhìn lại, lập tức giật mình, tại từ thứ 36 tầng bắt đầu, cái kia hư không bên trong. Hiển hiện rất nhiều ao, giống tuếch, bất quá đỏ như máu trướng mắt, ao máu, Thẩm Long đầu óc, trong nháy mắt nhớ tới ao máu. Loại vật này, tại hồng hoang vũ trụ Thẩm Long vậy thấy qua, tại Minh Hà trong biển máu nhìn thấy, bất quá bây giờ huyết trì này, thỉnh thoảng có hơi nhiều. Tế tự bắt đầu, bên trên tế phẩm, Vấn Thiên Đế Tôn thanh âm không lớn. Nhưng là ai cũng nghe được rõ ràng. Theo bên trên tế phẩm, Thẩm Long nhìn thấy những cái kia đế tôn trên mặt đều mang nhe răng cười. Có dứt khoát gào thét một tiếng, mọi người từ không gian của mình bên trong, mang theo từng cái hỗn độn thú. Những thứ này đế tôn, mỗi một cái đều là bách chiến tinh anh, nắm lấy hỗn độn thú, tựa như nắm vuốt gà con, mỗi một vị hỗn độn thú. Đều là cấp thứ 5 cấp độ. Theo cầm ra hỗn độn thú, bọn hắn không để ý tới những hỗn độn thú đó hoảng sợ rú thảm, mang theo nụ cười dữ tợn, đem hỗn độn thú cái cổ chặt đi xuống. Sau đó cái kia huyết dịch từ trong cổ phun ra, quán chú ao máu. Mỗi một vị đế tôn trước mặt đều mang một cái ao máu. Thẩm Long nhìn xem dùng mình, những thứ này sát thần đều là từ chỗ nào mang tới những thứ này hỗn độn thú. Hắn nhớ kỹ chính mình theo bạch mang đế tôn. Một lần ra ngoài, toàn bộ đội ngũ một lần mới có thể bắt lấy nhiều ít cấp thứ 5 tồn tại. Gặp được mười mấy đầu kia là thắp nhang cầu nguyện. Nhưng là bây giờ, xem ra, mỗi một vị đế tôn, cũng không chỉ một đầu 5 cấp hỗn độn thú a. Đây là giết chóc thịnh yến, cuồng hống. Kêu thảm, cười lớn, những hỗn độn thú đó tinh khí, đều chảy vào ao máu, sau đó đem thi thể rứt bỏ, lại một lần nữa giết chóc, những cái kia bị giết hỗn độn thú thi thể, chậm rãi bị tế đàn thôn phệ,